Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, chương 603, lại có tình địch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu cuối cùng là biết được liền mẫu thân mình ý nghĩa. Bị mẫu thân một phen làm được giờ khóc giờ cười Lưu Kiệt chỉ có thể biểu thị mình phải đi và bạn gái. Thương lượng một chút. Nếu như có thể hết thảy mau sớm, lấy được Lưu Kiệt khẳng định đáp lại, Lưu Mẫu trong lòng đá lúc này mới coi như là rơi xuống đất. Mi mắt bây giờ đều là mang cười, cũng có thể nhìn ra kết quả là có nhiều vui vẻ. Sau đó, Lưu Mẫu kéo Lưu Kiệt phụ thân trực tiếp trở về cách vách Lưu Kiệt bán cho bọn họ nhị lão biệt thự. Lúc gần đi Lưu Kiệt mẫu thân hướng về phía Lưu Kiệt một câu không giải thích được cố gắng lên lại. Là nhìn Tần Hồng Ngọc từ Tú Tú và Lưu Kiệt phụ thân ba người không giải thích được. Hai ông bà rời đi. Bên trong biệt thự chỉ còn lại Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc từ Tú Tú ba người. Trong chốc lát nhìn như vắng lạnh một ít. Mụ mới vừa đó là ý gì? Các ngươi mới vừa thần thần bí bí cũng nói những gì à? Từ Tú Tú nhớ tới Lưu Mẫu trước khi đi mật nước ép cố gắng lên. Nghi ngờ hướng Lưu Kiệt hỏi. Bên cạnh, Tần Hồng Ngọc giống vậy một mặt tò mò. Không việc gì, chính là mụ ta gần đây có thể rỗi rãnh nhàm chán. Để cho ta cho nàng tìm chút chuyện làm. Lưu Kiệt mỉm cười lên tiếng nói đến. Tìm chút chuyện làm? Chuyện gì? Loại chuyện này mụ tại sao không tìm ta và Hồng Ngọc tỷ nói. Tìm ngươi có thể làm gì? Rốt cuộc là cuộc sống ở một phiến dưới mái hiên thời gian dài. Tần Hồng Ngọc từ Tú Tú hai người một hớp này một cái ba mẹ thật là càng nói càng thuận mồm. Căn bản không cần nghĩ. Hụ hụ hụ, chuyện này mụ tìm các ngươi thật vẫn không dùng. Chỉ có thể nhờ ta. Bất quá chuyện này ta cảm thấy các ngươi hai cái ngươi không nên biết thì tốt hơn. Lưu Kiệt nhẹ, giọng ho khan hai tiếng, biểu hiện ra một bộ dáng vẻ thần bí, nhanh chóng thành thật khai báo. Nếu không, nghe được Lưu Kiệt vừa nói như vậy, Tần Hồng Ngọc và Từ Tú Tú hai người dĩ nhiên là càng hiếu kỳ hơn. Đều là mở miệng truy hỏi Lưu Kiệt, tính toán một chút, ngươi không nên biết thì tốt hơn. Dẫu sao chuyện này cũng không phải trong chốc lát là có thể giải quyết. Lưu Kiệt lần nữa lắc đầu. Mau mau nói, nếu không tối nay ngươi chỉ ngủ một mình đi. Thấy Lưu Kiệt một bộ không muốn dáng vẻ. Từ Tú Tú trực tiếp thả đại chiêu. Như vậy sao được, thật vất vả một lần trở về. Chẳng lẽ các ngươi sẽ để cho tương lai mình lão công đơn độc ngủ? Ta đây không phải là sợ nói để cho các ngươi suy nghĩ nhiều không phải sao? Hiển nhiên, Từ Tú Tú một chiêu này vẫn vô cùng hữu dụng. Nói vừa ra miệng, Lưu Kiệt tại chỗ chính là phục mềm. Thật vất vả trở về một chuyến. Hắn dĩ nhiên không muốn buổi tối lẻ loi hiu quạnh một thân một mình ngủ. Trong nhà giường cũng khá lớn. Ngủ một người há chẳng phải là quá đáng tiếc không phải sao? Đây chính là các ngươi để cho ta nói. Đừng trách ta nói bậy bạ. Vậy ta có thể nói. Lưu Kiệt lộ ra một bộ bất đắc dĩ hình dáng. Mau mau nói. Bên cạnh Từ Tú Tú và Tần Hồng Ngọc hai người cũng sắp vội muốn chết. Hụ hụ hụ. Mụ nói hắn gần đây có chút quá rỗi rãnh. Để cho ta giúp hắn tìm một phần sự việc làm. Tới hỗ trợ tiêu ma một chút nàng nhàm chán sự việc. Một phen hỏi sau đó, Lưu Kiệt rốt cục thì mở miệng, thật ra thì chính là nàng ôm cháu trai, để cho ta cho nàng tìm chuyện này làm, các ngươi nói có đúng hay không không có ta các ngươi vậy không làm được. Lưu Kiệt một mặt trêu chọc nhìn Tần Hồng Ngọc hai người nói đến. Tiếng nói rơi xuống, Tần Hồng Ngọc và Từ Tú Tú hai người trên mặt đều là choáng váng lên lau một cái ửng đỏ. Trong chốc lát lại là quyến rũ hấp dẫn. Hụ hụ hụ, ta không có ở đây đoạn này thời gian cũng xảy ra những chuyện gì à? Tú Tú, ngươi mới vừa ở cửa nói câu nói kia là ý gì? Chẳng lẽ có người ở truy đuổi bạn gái ta? Trước, ở cửa cũng không biết mình lúc trở lại. Từ Tú Tú nói một câu nói đưa tới Lưu Kiệt chú ý. Trước là đang dùng cơm, vì vậy Lưu Kiệt vậy không có nói ra cái đề tài này. Bây giờ ba mụ đi rảnh rỗi, đương nhiên là phải thật tốt hỏi một chút. Căn cứ từ Tú Tú mới vừa rồi nói, hình như là có người đang quấy rầy bạn gái mình Tần Hồng Ngọc. Lưu Kiệt đương nhiên là phải đem những thứ này làm rõ ràng. Không có chuyện, ngươi đừng nghe Tú Tú nói càn. Hết thảy đều rất tốt. Nghe được Lưu Kiệt nhắc tới cái đề tài này, Tần Hồng Ngọc trên mặt rõ ràng thoáng qua một tia mất tự nhiên. Nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Chỉ bất quá cái này một cái ngay tức thì bị Lưu Kiệt chính xác bắt được. Căn bản không có thoát khỏi pháp nhãn của hắn. Hồng Ngọc tỷ, ta làm sao liền nói càn. Cái họ kia Triệu mỗi ngày tới công ty quấy rầy ngươi. Lại là tặng hoa, lại là tìm ngươi ăn cơm. Một bộ mặt dày mày dạn hình dáng. Ngươi cũng cự tuyệt hắn như vậy nhiều lần. Đây không phải là quấy rầy ngươi là cái gì? Từ Tú Tú miệng chề môi. Một bộ tức giận hình dáng. Ta và hắn không có quan hệ. Vậy cho tới bây giờ không để ý đến hắn. Tần Hồng Ngọc trả lời. Nói ra những lời này thời điểm ánh mắt quả thật nhìn trước mặt Lưu Kiệt. Mấu chốt hắn thật quá ghê tởm. Mỗi ngày chạy đến công ty lấy lòng. Lần trước còn thiếu chút nữa chạy đến nhà chúng ta tới. Một cái như vậy mặt dày mày dạn người. Thật là làm cho người cảm thấy xấu hổ. Một bên, Lưu Kiệt nghe hai người đối thoại. Ngay tức thì rõ ràng liền chuyện gì xảy ra. Thật giống như Tần Hồng Ngọc bị một cái họ Triệu nam tử cho dây dưa. Hơn nữa tên này còn mỗi ngày chạy đi mình công ty bưng trà tặng hoa. Nha, là có thể nhịn không ai có thể nhịn. Cái họ này Triệu người. Lại thừa dịp mình không đang len lén đào mình góc tường. Nghĩ đến đây, Lưu Kiệt trong lòng liền có chút khí. Chỉ bất quá khi Tần Hồng Ngọc và Từ Tú Tú mặt của hai người không có biểu hiện ra thôi. Đừng xem Lưu Kiệt bây giờ đã là một người cấp 9 năng lực người. Nhưng ở về điểm này căn bản là không phần năng lực người và người bình thường. Nghe được tin tức, Lưu Kiệt trong lòng đã sinh ra phải đi gặp vừa gặp cái này đào mình góc tường người. Bên người Tần Hồng Ngọc và Từ Tú Tú tranh luận vẫn còn tiếp tục. Lưu Kiệt chỉ có thể khoát khoát tay, lúc này mới ngăn cản hai người tiếp tục tranh luận. Tốt lắm, tốt lắm, ta tin tưởng ngươi nói. Bất quá cái họ này Triệu mỗi ngày quấn ngươi, lại chạy đi công ty. Ta cũng cảm thấy vậy vấn đề. Ngày mai đi làm, ta và ngươi một khối đi. Gặp vừa gặp ta tên tình địch này, ngươi cảm thấy có được hay không? Mang theo mấy phần trêu chọc. Lưu Kiệt nhìn về phía trước mặt Tần Hồng Ngọc. Đối với nàng hoặc là Từ Tú Tú hắn trong lòng đều là 10.000 cái yên tâm. Chỉ bất quá nghe được tin tức này sau đó có tạm thời khó chịu vậy là khẳng định. Huống chi, Tần Hồng Ngọc thân là ba phụ nữ bên trong thành thục nhất. Đối với loại chuyện này nhất định là có thể xử lý tốt. Lưu Kiệt trong lòng lại là 100 cái yên tâm. Lần này trở về. Vừa vặn vậy chuẩn bị đi xem công ty phát triển tình huống. Cái này một đương tử chuyện, Lưu Kiệt cũng chỉ là thuận tiện kéo ra ngoài xem một chút thôi. Muốn cùng hắn cướp Tần Hồng Ngọc, dù là đối phương là người lãnh đạo quốc gia cũng không thể. Nếu Lưu Kiệt đã nói như vậy, Tần Hồng Ngọc cũng chỉ có thể đồng ý gật đầu một cái. Được rồi, chuyện này sáng sớm ngày mai đi nói sau. Bây giờ, ta muốn bắt một cái nhỏ bằng hữu đi hoàn thành lão mụ giao phó cho người ta vật. Để cho ta xem là ai như vậy may mắn đây. Lưu Kiệt bỗng nhiên trà sát tay, nhìn hai người nói đến. Phản ứng lại Tần Hồng Ngọc và Từ Tú Tú hai người đều là vội vàng né tránh. Mọi người đã là người lớn, dĩ nhiên rõ ràng Lưu Kiệt nói là ý gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https